cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 793, 793, rời khỏi đây ta giúp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao con không đi hỏi nàng? Đức phi nheo mắt lạnh lùng nhìn hắn, Triệu Húc nhíu mày, không trả lời. Có phải con cũng đoán được nàng ấy sẽ không nói đúng không? Nhưng bổn cung đã hứa với nàng, trừ khi nàng chủ động nói với con, nếu không, bổn cung sẽ không nhúng tay vào. Tại sao? Triệu Húc hỏi, mẫu phi và nàng đã có giao ước gì? Với sự hiểu biết của hắn về mẫu phi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ để Chân Nhi ở lại hoàng cung. Trừ khi, Vân Chân đã đồng ý điều kiện nào đó. Ta đã nói, ta sẽ không nói con biết. Đức phi hơi nổi nóng. Triệu Húc không nói gì. Nhất thời, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Vậy Nhi thần muốn đưa nàng ấy tới Càn Nguyên cung? Không được, Đức phi lập tức cự tuyệt. Bà ta chỉ vào hắn quát lớn. Trong lòng con chỉ có nàng, cuộc đời con, mối thù của con thì sao? Còn nữa, con có nghĩ tới chính phi của mình, Trản Anh hay không? Nếu con đưa nàng tới Càn Nguyên cung thì vị trí của Trản Anh phải đặt ở chỗ nào? Mẫu phi, ngoài cửa bỗng truyền tới giọng run rẩy. Triệu Húc và Đức phi quay đầu thấy Liễu Trản Anh sắc mặt tái nhợt đứng đó, ánh mắt nhìn Triệu Húc tràn ngập bi thương và không dám tin. Được, con muốn đưa nàng tới Càn Nguyên cung cũng được, chỉ cần con và Trản Anh viên phòng. Hoàng tử phi của con hoài hài tử, vậy con có thể đưa nàng tới. Đức phi nói, Vân Chân bệnh nặng một hồi. Mấy người Phiến Nhu vô cùng lo lắng. Đặc biệt là Phiến Nhu, sau khi biết Vân Chân nhảy xuống hồ băng cứu mình, nàng ấy càng thân thiết với Vân Chân, đồng thời cũng càng cảm thấy áy náy. Nàng ấy vừa khỏe lại, liền ở mép giường chăm sóc Vân Chân. Vân Chân khuyên mấy lần đều không có tác dụng. Thật ra, lần này bệnh nặng không dậy nổi, nhảy xuống hồ thái dịch cứu người chỉ là ngòi nổ. Nguyên nhân thật sự chính là từ bi độc trong người nàng bắt đầu phát tác. Từ bi độ từ máu của Triệu Húc chảy vào cơ thể nàng. Cho nên, sẽ không có phản ứng nhanh như khi Triệu Húc trùng từ bi độ trong người Vân Chân sẽ chậm rãi, từng chút phá hủy nàng. Bởi vậy năm cuối cùng, nàng sẽ rất thống khổ. Bệnh nặng lần này là từ bi độc nhân lúc cơ thể nàng suy yếu mà phát tác, vì thế thoạt nhìn mới dọa người như vậy. Trừ nguyên nhân này ra còn về ưu tư quá nặng. Sau khi biết Triệu Húc đã biết nàng ở Vĩnh Hạng, thần kinh nàng luôn trong trạng thái căng chặt. Nàng không biết Triệu Húc sẽ thế nào, nhưng nàng biết Triệu Húc nhất định sẽ còn đến tìm nàng. Nàng đoán đúng, nhưng nàng không ngờ người đầu tiên tới tìm nàng không phải Triệu Húc mà là Liễu Trản Anh. Liễu Trản Anh cải trang tới phòng Lưu quản sự gặp nàng. Ta không ngờ, ngươi còn ở trong cung. Liễu Trản Anh nhìn thấy nàng, câu đầu tiên đã nói như thế. Ngươi vì sao còn trở về? Vì sao còn ở lại trong cung? Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc ở Thiên Lao, ngươi và ta đã có giao dịch gì sao? Ngươi đã dùng hôn nhân của Điện Hạ và ta đổi lấy sự tự do của ngươi. Nếu ngươi đi rồi, vì sao còn trở về? Càng nói, trong mắt Liễu Trản Anh càng lộ rõ hận ý, nô tỳ vì sao lại trở về, hoàng tử phi không phải rất rõ sao? Vân Chân nhìn Liễu Trản Anh, bình tĩnh hỏi lại, nhưng Điện Hạ đã khỏi rồi. Liễu Trản Anh nói, ngươi không cần phải ở lại trong cung nữa. Nếu bây giờ ngươi muốn rời khỏi đây, ta có thể giúp ngươi. Cách chương.